cười chết. Về đến cổng biệt thự, vừa hay đụng phải Bạch Huyền. Trông cô ấy mệt mỏi, nhưng vẫn cố duy trì nụ cười lễ phép. Cách Trương.